Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tới đầu thôn, La Vân Khỉ mới khẽ khàng mở miệng. Chẳng mau thả thiếp xuống đi, để người ta nhìn thấy thì chẳng hay. Hàn Diệp khẽ đáp một tiếng, thả nàng xuống. Song bàn tay to lớn vẫn vòng qua eo nàng, vững vàng đỡ lấy. Chỉ cảm thấy vòng eo kia nhỏ nhắn đến mức không đầy một nắm tay. Hơi ấm phả ra từ lòng bàn tay khiến tâm thần hắn thoáng lay động, vội vàng rời mắt đi nơi khác. La Vân Khỉ má cũng bất giác ửng hồng. Không cần đỡ, thiếp tự đi được. Nhìn gương mặt thẹn thùng của nàng, khóe môi Hàn Diệp không khỏi khẽ cong lên, thanh âm trầm ổn mang theo vài phần trêu chọc. Phù thề với nhau, nàng còn sợ điều chi? La Vân Khỉ định mở miệng, chợt nghe đằng xa có tiếng gọi. Đại ca, tẩu tử, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Hàn Mặc cùng Hàn Dung đã chạy ảo tới. La Vân Khỉ giang tay đón lấy Hàn Dung, xót xa ôm nàng lên. Có đói bụng không? Là lỗi của tẩu, hôm qua đi gấp quá, chỉ kịp làm mấy cái bánh thôi. Hàn Diệp lập tức quát nhẹ, Dung Nhi mau xuống, tẩu tử muội đi đến phồng cả chân rồi, đừng để nàng phải bế nữa. Hàn Dung nghe vậy liền nhảy xuống, Hàn Mặc cũng hiểu chuyện mà nói. Tẩu tử, để đệ cõng tẩu về. Nhìn dáng người gầy nhỏ của cậu bé, La Vân Khỉ phì cười. Các người có lòng là tẩu đã vui rồi. Cả các người cõng ta cả đoạn đường rồi. Giờ đỡ nhiều rồi. Về thôi, về nhà nào. Bốn người cùng nhau trở về, mà chuyện La Vân Khỉ gõ trống kêu oan cũng đã lan khắp thôn. Có kẻ nói La Vân Khỉ là nữ tử mạnh mẽ, gan lớn chẳng sợ chết. Cũng có người khen huyện thái gia anh minh, rửa sạch oan khuất cho Hàn Diệp. Lại có kẻ thầm thì, nói rằng chính thái gia tiễn La Vân Khỉ ra tận cửa công đường, hẳn là nhà họ La có quen biết với quan phủ. Thôn xóm chẳng mấy trò vui, sau bữa cơm chỉ toàn chuyện bếp núc nhà người. Mà dân làng lại thích thêu dệt, chỉ chưa đầy một canh giờ, chuyện La Vân Khỉ quen biết với quan huyện đã truyền khắp trong ngoài thôn. Lý Nhị Nương đang định về nhà mẹ đẻ dò hỏi tin tức, vừa nghe đến đây liền toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là vậy, thì nhà họ Lý sau này còn có đường sống sao? Bèn lập tức gọi Lưu Thành Vũ đang tám chuyện ngoài sân về. Thành Vũ à, mau kể cho ta nghe xem, rốt cuộc là chuyện thế nào? Lý Nhị Nương vốn lắm lời, lại chẳng được lòng ai trong thôn. Lưu Thành Vũ thấy là bà, lập tức xê, hát, é, em mờ gió không chớp mắt. Hàn tẩu lợi hại lắm đấy, không chỉ gõ trống kêu oan, mà còn được lão gia mời vào phủ. Giữ lại cho ngủ một đêm ở công đường nữa cơ. Chuyện thật thế nào, Lưu Thành Vũ tự biết rõ, nhưng được ngủ lại nha môn một đêm cũng khiến hắn lấy làm vinh dự, liền thuận theo lời đồn mà bốc phét thêm mắm dặm muối. Lý Nhị Nương nghe xong, mồ hôi lạnh túa ra, không ngờ La Vân Khỉ còn có mối quan hệ như vậy. Nghe đâu hai ca ca mình còn bị đánh mấy roi, liền đứng không vững nữa. Cắn răng đi vào chuồng gà moi ra vài quả trứng, lấy vạt áo bọc lại rồi cắp sang Hàn gia. Lúc ấy, La Vân Khỉ đang đánh trứng với bí đao làm nước chăn mì. Hôm qua đã qua một đêm, trong nhà lại có thêm ít thực phẩm, nên nàng cũng chẳng keo kiệt, định làm một bữa mì cho cả nhà. Lần này có dầu đậu, vừa xào rau đã thơm nức cả ngõ xóm. La Vân Khỉ nhanh nhẹn múc nước chan ra, để lên bếp, đang quay lưng lấy mì thì Lý Nhị Nương đã bước vào nhà. La mọi muội à, ôi chao! Còn chưa ăn cơm à, cách trương.